Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, Thiên Tôn đến. Bên trong hư không đen kịt, Hồng Quân đạo tổ trong lòng cũng không bình tĩnh, cực không muốn chuyện đã xảy ra. Ở vào thời điểm này đã xảy ra, bây giờ Hồng Quân đạo tổ, đương nhiên là có các loại suy đoán. Dù sao đối với lúc này Hồng Quân đạo tổ tới nói, đã thấy các loại không tên biến số, Tô Thần thực lực từ từ trở nên mạnh mẽ. Đây chính là đại biểu thiên đạo đối với Hồng Quân đạo tổ. Không phải như vậy thỏa mãn. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ đối với Tô Thần chuyện tình, tự nhiên là không có nhúng tay. Như vậy chỉ có một Hồng Quân đạo tổ không muốn thừa nhận tồn tại. Thiên đạo động tác. Để lúc này Hồng Quân đạo tổ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tuy rằng yêu giới bị hao tổn mất, không phải chuyện xấu gì. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, đây là một việc tốt. Thế nhưng ở tình huống như vậy, bây giờ Hồng Quân đạo tổ mất đi lực trưởng khống, chính là đối với Hồng Quân đạo tổ lớn nhất ảnh hưởng. Hồng Quân đạo tổ vạn vạn chưa hề nghĩ tới, chính mình từ từ mất đi đối với khắp nơi lực trưởng khống thời gian tới nhanh như vậy. Điểm này để Hồng Quân đạo tổ có chút bất đắc dĩ. Không biết mình còn muốn làm cái gì. Thiên đạo có càng nhiều động tác thời điểm. Mặc dù là Hồng Quân đạo tổ, đều là rất khó trực tiếp ứng đối phương. Chuyện đến nước này, theo toàn thể thế cuộc thay đổi, đã chứng minh Hồng Quân đạo tổ vẫn ẩn núp ở đây. Cũng không phải một thông minh quyết định. Nếu như Hồng Quân đạo tổ đầy đủ thông minh, nên ở vào thời điểm này lựa chọn đi ra ngoài can thiệp chuyện của ngoại giới. Nhưng bây giờ Hồng Quân đạo tổ muốn đi ra ngoài, đã không có đơn giản như vậy. Hồng Quân đạo tổ có thể cảm nhận được, thiên đạo loại kia không tên uy hiếp. Hồng Quân đạo tổ thực lực không yếu, nhưng là cùng thiên đạo so ra, tựa hồ đều là chênh lệch một ít. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ muốn sánh vai thiên đạo, thậm chí vượt qua thiên đạo nguyên nhân. Mặc dù Hồng Quân đạo tổ thực lực là cường giả số một, trên thực tế hay là đang thiên đạo chi hạ, đây chính là Hồng Quân đạo tổ trong lòng áp lực khởi nguồn. Chỉ bất quá bây giờ lúc này thiên đạo tựa hồ dùng biện pháp khác, để Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo khoảng cách không chỉ có không có đổi đến gần một ít, ngược lại Hồng Quân đạo tổ cùng thiên đạo sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Ở tình huống như vậy, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là phải nghĩ biện pháp lần thứ hai kéo vào cùng thiên đạo khoảng cách. Thế nhưng nhân tộc bên trong, lần này có thể nói phải bị Tô Thần triệt để bắt. Hồng Quân đạo tổ có thể hoạt động địa phương đã ít lại càng ít. Trừ phi lúc này Hồng Quân đạo tổ nguyên nhân, và những người khác hợp tác. Đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới. Dù cho biết mình đã tới chậm, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có nhiều lắm ý tưởng khác. Đối với giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, biết Hồng Quân đạo tổ gặp phải uy hiếp, càng là rõ ràng thiên đạo cùng Hồng Quân đạo tổ trong lúc đó, tựa hồ không phải nguyên bản như vậy hài hòa. Ở tình huống như vậy, thiên đạo không cách nào bị Hồng Quân đạo tổ khống chế. Như vậy ngoại trừ thiên đạo cái này lá bài tẩy ở ngoài, Hồng Quân đạo tổ có thể liên hệ, đồng thời nắm giữ người chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên đạo hết sức đặc thù, bất kể là Hồng Quân đạo tổ, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không biết thiên đạo cụ thể là cái gì. Chỉ là biết thiên đạo tồn tại, là ở khắp mọi nơi, đồng thời thập phần cường đại một tồn tại, nhất hoa nhất thế giới. Khắp nơi đều là thiên đạo, trên thực tế khắp nơi cũng không phải thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ đều không thể lý giải thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên đạo, càng là không có quá nhiều cảm giác. Thiên Tôn đến đó, xem ra là kế hoạch thất bại. Hồng Quân đạo tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có đưa ra quá nhiều mặt mũi. Lần này thiên đạo cùng Hồng Quân đạo tổ chuyện, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rồi, hơn nữa là xác định chính mình không cách nào khống chế thiên đạo, đều cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nhờ vào đó uy hiếp Hồng Quân đạo tổ, thậm chí mượn thiên đạo muốn áp chế Hồng Quân đạo tổ. Nhưng thật ra là không thể nào. Thiên đạo có hay không bị Hồng Quân Đạo Tổ khống chế? Hồng Quân Đạo Tổ đều là so với Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ nhiều lắm. Mà bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ không có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không nhất định có cái gì những khác phiền phức. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không có Hồng Quân Đạo Tổ. Chỉ sợ sẽ là mất đi một điều cuối cùng đường lui. Đạo Tổ hà tất như vậy? Không biết Đạo Tổ bước kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn ha ha cười nói. Hiện tại hóa giải một chút lúng túng. Hồng Quân Đạo Tổ bản thân liền là có chút tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nãy như vậy, tự nhiên là để Hồng Quân Đạo Tổ càng phát tức giận. Nhưng đã đến hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị ra bản thân thành ý sau khi Hồng Quân Đạo Tổ không có biện pháp khác. Mặc dù nói Hồng Quân Đạo Tổ mất đi thiên đạo một số trợ giúp sau khi vẫn có không ít minh hữu chờ cùng Hồng Quân Đạo Tổ kết minh. Mặc kệ trong những người này, đương nhiên là muốn chọn ưu tú lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chỗ này những người này bên trong. Thực lực khá là mạnh mẽ một. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không đối với Hồng Quân Đạo Tổ tạo thành uy hiếp gì. Và những người khác trực tiếp hợp tác nói. Tất cả nhưng dù là nói không chừng. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ chính là muốn được đến từ chính Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp. Hơn nữa muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn khăng khăng một mực trợ giúp. Cổ thần minh phía dưới. Có không ít lão gia hỏa phải ra khỏi đến. Nếu là không thể chờ đợi được nữa. Liền đi giúp bọn họ một phen. Dù sao cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Hồng Quân Đạo Tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến. Lúc này thiên đạo đã thiên hướng Tô Thần. Như vậy Hồng Quân Đạo Tổ có thể làm. Chỉ là tạm thời thuận theo thiên đạo mà thôi. Nhưng mà Hồng Quân Đạo Tổ một người thời điểm, có thể không hề làm gì. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hệ sau khi. Nhưng là không thể chỉ là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế. Trong lòng không khỏi chấn động. Tự mình rót phải không biết tin tức này. Bây giờ nhìn lại đây là thật. Dựa theo Hồng Quân Đạo Tổ lời giải thích. Đây là một vô cùng có thể được kế hoạch. Việc đã đến nước này. Thiên đạo làm sao biến hóa. Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thể chính mình đứng ra. Hồng Quân Đạo Tổ trong bóng tối cho kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi làm. Trợ giúp khắp nơi cường giả thức tỉnh sau khi. Tổ thần cùng đại thương. Nhưng là không phải như vậy an ổn. Thiên đạo như vậy bị ảnh hưởng. Hay là đối với Hồng Quân Đạo Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhất định thật là tốt nơi. Thiên đạo không thể chỉ là thiên hướng Tô Thần. Mặc dù là như vậy, lúc này Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ không cho thiên đạo càng nhiều cơ hội. Trừ phi thiên đạo tự mình xuất hiện kinh sợ Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu không thì, Hồng Quân Đạo Tổ là không thể nào từ bỏ chính mình một số kế hoạch. Việc đã đến nước này, đối mặt cường đại thiên đạo, Hồng Quân Đạo Tổ không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có như vậy đi làm. Nếu không thì, đến thời điểm thiên đạo lại có thêm dị biến. Thiên hướng Tô Thần thời điểm, Hồng Quân Đạo Tổ muốn nhúng tay đều là không cách nào thành công. Thiên hạ đại thế hợp cửu tất phân phân cửu tất hợp. Vẫn để đại thương cường thịnh đi xuống. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đối với thiên đạo, lúc này Hồng Quân Đạo Tổ có cái nhìn của chính mình. Mặc kệ thiên đạo còn có cái gì dung chuyển, có cái gì biến hóa khác. Ở vào thời điểm này kỳ thực đều là không sao cả. Chỉ cần Hồng Quân Đạo Tổ còn có thể nhúng tay. Như vậy đó là có thể đủ khoảng chừng thiên đạo biến hóa. Dĩ vãng Hồng Quân Đạo Tổ chỉ là muốn tùy ngộ nhi an. Dựa theo thiên đạo biến hóa. Lựa chọn có lợi nhất với Hồng Quân Đạo Tổ cái kia tuyển hạng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.